Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 63, Boss của Nguyệt Nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký hiệu bọ cạp trên tờ thưởng không phải một bí mật quá kín đáo. Tống Kiệm chỉ mất một giây để đoán ra tờ thưởng của quỷ thị. Long Khiếu khẽ gật đầu. Còn về địa điểm của quỷ thị nơi nghe có vẻ bí ẩn này thì Từ Hiến và Thang Lại, những người đã bán hương phấn suốt một ngày, có thể nói rõ ràng. Vinh An Hạng, Thang Lại nói, ra khỏi cổng đông đi về hướng bắc 10 dặm có một khu rừng hoang, trong rừng có một con đường nhỏ, ban đầu rất hẹp, chỉ vừa một người đi qua. Tống Kiệm tiếp lời, đi tiếp vài chục bước sẽ thấy không gian mở rộng. Thang Lại gật đầu thật nhanh, sau đó nói tiếp, rồi lại đi tiếp trăm bước, nghìn bước. Tống Kiệm, có một trạm dịch bỏ hoang từ lâu, quỷ thị nằm ở đó, cứ ngày 3, 6, 9 mỗi tháng sẽ mở cửa rộng rãi. Tống Kiệm, hôm nay đúng ngày mùng 9, Hứa Hiến gật đầu, qua hôm nay phải đợi 3 ngày nữa. Tiêu Ứng Hoài, Long Khiếu lập tức hiểu ý, lẻn đi dẫn người đến dò xét tình hình trước. Lúc trời sắp tối, phía đông thành, Tống Kiệm quấn chặt khăn che mặt màu đen, siết chặt nắm tay. Kiên định nói với người đàn ông bên cạnh. Ta xong rồi, bệ hạ, chúng ta đi thôi. Nói xong liền muốn từ chỗ tối bước ra, nhưng lại bị Tiêu Ứng Hoài tóm lấy cổ áo kéo về. Vừa định quay đầu lại, eo đã bị một cánh tay siết chặt, người đàn ông phía sau ghì chặt hắn vào lòng. Đi đâu, ngoan ngoãn, ở yên đây. Tống Kiệm khẽ hỏi, chúng ta không đi xem nội dung tờ thưởng sao? Tiêu Ứng Hoài không trả lời, chỉ vươn tay bịt miệng hắn lại. Tống Kiệm, trời dần tối hẳn, trong khu rừng hoang dần trở nên náo động, nhiều người lặng lẽ đi lại. Tống Kiệm nghe thấy hai người không xa đang nói chuyện, đi theo đám người này thật sự có thể vào triều làm quan sao, đa phần là thật đấy. Biểu ca nhà họ Vương ở đầu thôn cũng đã đi theo họ, đó là tú tài duy nhất trong vòng 10 dặm, sao có thể là giả được, vậy chúng ta đi theo họ làm quan ở đâu? Kinh thành à, không biết nữa, cứ đi rồi xem. Tống Kiệm bị bịt miệng, hai tiếng, đưa tay nắm lấy ngón tay người đàn ông, ngẩng đầu. Bệ hạ, có phải là... Tống Kiệm, vậy chúng ta cũng đi xem thử. Tiêu Ứng Hoài nắm chặt tay hắn, lặng lẽ theo sau hai người kia. Đi không bao lâu, bọn họ đến một nơi xếp hàng dài rằng rặc. Tống Kiệm thấy hai người kia cầm một tờ giấy ghi đầy chữ, vui vẻ đứng xếp hàng. Tiêu Ứng Hoài nhìn lướt qua một lát, giữ chặt. Tống Kiệm còn chưa kịp phản ứng, bên hông đã bị vị đế vương bên cạnh ôm chặt, cả người bỗng chốc bị đưa lên mọn cây, khinh công của Tiêu Ứng Hoài tốt như vậy, hắn còn cần làm gì chứ? Hắn còn chưa hoàn hồn đã co rúm trong lòng đế vương, vừa quay đầu liền phát hiện tầm nhìn ở đây cực kỳ tốt, vừa vặn có thể nhìn rõ tình hình ở đầu hàng. Phía trước là, Tống Kiệm nheo mắt nhìn, thấy có người đưa tờ giấy trong tay ra, cười hì hì nói. Ta đã ghi rõ tổ tiên ba đời của ta rồi, ta có thể làm quan chưa? Người tiếp nhận tờ giấy truyền cho kẻ ngồi phía sau, miệng lầm bầm một tràng những lời không hiểu nổi. Người ngồi sau có một gương mặt đầy rỗ, cầm đèn dầu soi tờ giấy rất lâu, sau đó dùng tiếng đại yến không mấy chuẩn xác hỏi. Tổ tiên ngươi đều là người chăn trâu, đúng đúng, cha ngươi và ông nội ngươi cũng đều chăn trâu, ngươi là tú tài, ta không phải tú tài. Ta chưa từng nói ta là tú tài mà, ngươi không phải tú tài thì đến đây làm quan cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ta đến không ai nói với ta là chỉ có tú tài mới được làm quan, bọn họ đều bảo ta đến đây là có thể làm quan, ta mới nhờ người biết chữ trong thôn viết giúp cái này. Đừng nói với ta là không thể làm quan, ta còn tốn một văn tiền để nhờ viết đó. Tên mặt rỗ, bộp, một tiếng vỗ xuống tờ giấy, chỉ vào hắn. Nói cả buổi, người không biết chữ à? Đúng vậy. Tên mặt rỗ vung tay. Không biết chữ thì tới đây làm gì? Cút cút cút, người tiếp theo. Ê, lừa người ta, một văn tiền của ta, người phải trả lại cho ta. Tống Kiệm, cái này đúng là bộ phận nhân sự. Buổi tuyển dụng trực tiếp của boss nước Nguyệt Nhung. Người tiếp theo là một kẻ gầy trơ xương, trông bệnh tật yếu ớt, hắn ho khủ khụ rồi đưa. Sơ yếu lý lịch của mình ra, nói, ta, khụ, phụt, người bệnh phun ra một ngụm máu. Tên mặt rỗ, Tống Kiệm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đế vương phía sau, Tiêu Ứng Hoài mặt không đổi sắc, cả hai, sau đó tiếp tục quan sát. Tên mặt rỗ tức giận vì nội dung loạn xạ trên tờ giấy, giơ tay đánh túi bụi người bên cạnh. Người tuyên truyền bên ngoài kiểu gì hả? Kiểu gì hả? Chỉ nói bao ăn bao ở, lương cao, yêu cầu thấp, không kén người. Tên mặt dỗ càng đánh mạnh hơn. Về nhà đi, ngươi về nhà đi. Tống Kiệm im lặng, nghe còn giống lừa đảo hơn, lại còn là lừa đảo xuyên quốc gia. Lúc này, ở một nơi khác, Long Khiếu đang dẫn người theo dõi kẻ phát lệnh truy nã trong bóng tối. Lệnh được in hàng loạt, vừa vẽ vừa phát, nhưng bọn chúng không biết rằng, vừa nhận được lệnh truy nã, xoay người ra khỏi cửa là bị mật vệ của Thiên Sát Ti chặn bắt ngay lập tức, lại còn bị đánh cho một trận như tử. Tống Kiệm nhìn đám nhân sự nước Nguyệt Nhung phỏng vấn đến mức chán ngán, che miệng ngáp khẽ một cái. Không biết đã qua bao lâu, đội ngũ dài dằng dặc cuối cùng cũng đến điểm cuối. Đúng lúc này, có kẻ lén lút ôm ngực bước tới. Hắn ta hạ giọng hỏi, nghe nói các ngươi treo thưởng cao để truy nã chân dung của Tống Tiệm thuộc Thiên Sát Ti. Tống Kiệm đang ngáp trên mọn cây. Hả, sao lại có cả chuyện của hắn nữa? Tên mặt dỗ nhìn người kia có vẻ không giống giả vờ, liền nheo mắt mồi thẳng dậy. Ngươi thực sự có sao? Người nọ tỏ vẻ thần bí, xòe bàn tay ra. Giá này, tên mặt dỗ không nghĩ ai dám lấy chuyện này ra lừa bọn họ, lập tức sai người lấy 5 lượng bạc đưa cho hắn. Kẻ kia nhận túi tiền, cẩn thận móc từ trong ngực ra. Móc móc móc, vạch lớp áo ngoài là áo trong, vạch áo trong là áo lót. Mất cả buổi mới lôi ra được, hắn ta đưa tới. Bảo đảm hàng thật, ta nhờ người mua từ kinh thành với giá cao, người vẽ bức họa này hình như là... Là ai? À đúng rồi, Kỳ Cảnh Chi. Họa gia nổi tiếng nhất Đại Yến chúng ta, tranh do hắn vẽ chắc chắn không thể giả. Tên mặt dỗ vội vã giật lấy bức họa, mở ra xem. Hí, Tống Tiệm của Thiên Sát Ti, thật sự trông như thế này sao? Người kia gãi đầu, không nói gì, chỉ mím môi rồi chậm rãi gật đầu. Ừ, tên mặt dỗ phất tay. Được rồi, người kia cầm túi bạc lập tức rời đi, không dám ở lại lâu thêm dù chỉ một khắc. Tên mặt dỗ chăm chú nhìn kỹ bức họa, mắt như hạt đậu, mũi to như củ tỏi, mặt dài như cái nạo dày. Trông như vậy, chắc chắn là kiểu người có giá trị vũ lực rất cao. Hắn nói, không thể lơ là, đang định sai người đi tìm thì lại có một kẻ khác bước tới, bộ dạng y hệt kẻ lúc nãy, rón rén, lấm lét, che miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói các ngươi treo thưởng cao để truy nã chân dung của Tống Gián thuộc Thiên Sát Ti. Tên mặt dỗ, hắn nói, chúng ta có rồi, hắn lật bức tranh trong tay lại, nếu là bức này thì ngươi không cần lấy ra đâu. Người nọ nhìn thoáng qua, lập tức xua tay. Không không không, không phải bức này. Bức của ta có tên là Đại Nhân Tống Phá Án Mất Thú Cưng. Đây là do họa gia nổi tiếng nhất Đại Yến vẽ. Tên mặt dỗ, lại là Kỳ Cảnh Chi. Tên mặt dỗ nhìn bức tranh trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn phất tay. Đưa bạc cho hắn, hai bên trao đổi bạc và tranh. Tên mặt dỗ nhận bức tranh, mở ra xem. Chỉ thấy trên tranh, người trong đó đội hai cái tay lông xù, hai má đỏ bừng. Giữa trán còn có một chấm đỏ. Hắn trải cả hai bức tranh ra bàn, so sánh trái phải một lúc, rồi lập tức vứt bức. Đại Nhân Tống Phá Án Mất Thú Cưng sang một bên. Người có võ công cao cường như vậy, sao có thể trông như một tiểu bạch kiểm thế này? Hắn cầm chắc bức họa còn lại, phải bắt sống Tống Tiệm đi. Thế nhưng vừa bước một bước, trạm dịch bỏ hoang này đã bị người bao vây chặt. Các ngươi là ai? Long Khiếu chậm rãi rút đao ra. Là người tiễn các ngươi lên đường. Chợ đêm trạm dịch ngoại thành bị xóa sổ, Thiên Sát Ti đã thẩm vấn mấy tên cầm đầu. Hẻm Vinh An, Long Khiếu bẩm báo, ly gián Phần Châu với Đại Yến chỉ là một phần. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn chúng khi trà trộn vào Đại Yến lần này chính là bắt sống Đại Nhân Tống. Tống Kiểm khoanh tay đứng bên cạnh, cả người chẳng khác nào một lệnh truy nã sống. Hắn lẩm bẩm, năm ngoái lúc săn bắn hoàng gia bọn chúng muốn bắt ta. Mùa xuân năm nay cũng vậy, đều bảo ta biết điều gì đó. Nhưng hắn thật sự chẳng biết gì hết. Khuôn mặt nghiêng của Tiêu Ứng Hoài ẩn trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm. Tống Kiệm chớp mắt, bệ hạ, thần nghĩ rằng nguyên nhân chuyện này là do thần, chi bằng lấy thần làm mồi dụ bọn chúng. Lùng bắt tất cả mật thám nước Nguyệt Nhung trong thành. Tiêu Ứng Hoài nói, không chừa một tên, rõ, ngón tay Tống Kiệm khẽ gãi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu. Hắn gần như có thể chắc chắn rằng chuyện này tuyệt đối có liên quan đến nguyên chủ, thế nhưng hắn lại không có bất cứ ký ức nào của Nguyên Chủ. Tình thế hiện tại gần như đã trở thành một thế cục bế tắc không lời giải. Rốt cuộc Nguyên Chủ đã làm gì? Lại biết bí mật gì? Nước Nguyệt Nhung. Nguyệt Nhung nằm trên thảo nguyên rộng lớn, là một tiểu quốc du mục, phong tục nơi đây mạnh mẽ, tôn sùng vũ lực, hoàn toàn khác biệt với tín ngưỡng và văn hóa của Đại Yến. Thế nhưng kỳ lạ là vẫn có một số nơi có thể thấy bóng dáng của Đại Yến, khiến bất cứ người Đại Yến nào khi đến đây cũng nhận ra, Nguyệt Nhung đang hấp thu và bắt chước tập tục của Đại Yến. Trên một con đường nhỏ, có mấy người mặc trường bào đang bị xua đuổi đi về phía trước, chưa bàn đến quần áo thế nào, chỉ riêng diện mạo của bọn họ đã khác hẳn người Nguyệt Nhung. Rõ ràng, đây là mấy người Đại Yến, những kẻ áp giải họ đầy hung hăng và khó chịu, miệng lầm bầm quát tháo gì đó. Có người co rúm lại, nhỏ giọng nói, chuyện này không giống như họ muốn đưa chúng ta đến làm quan đâu. Chúng ta có khi nào bị bắt làm tù binh không? Nghe thấy bọn họ nói chuyện, kẻ áp giải lại gào lên. Vài người mặt cắt không còn giọt máu, bước chân càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã đi bao lâu, họ bị đưa đến một nơi trông như nhà lao, lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình. Đừng nhốt chúng tôi, đừng nhốt chúng tôi, thả chúng tôi đi, chúng tôi chẳng làm gì cả. Mấy người hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị một kẻ canh gác đánh mạnh một người. Kẻ canh gác cười lạnh, miệng thốt ra tiếng Đại Yến. Đã đến đây rồi còn muốn đi, ngoan ngoãn tự vào đi, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Nhìn thấy sắp bị nhốt vào làm tù binh, đúng lúc này, trong nhóm đột nhiên có một người lao ra. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết một bí mật, ta biết một bí mật. Nói đến đây, trên người hắn đã bị đánh không ít gầy. Nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, cầu xin các ngươi, dẫn ta đi gặp tân vương của các ngươi. Cách chương,